Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 75, gặp lại người quen, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp cơ bản phát hiện không ít động vật biến dị. Một đám con chuột to như con thỏ kết thành quần thể trên ngã tư đường chạy tán loạn. Thật may là dân chúng trong căn cứ biết được tin tức từ trước rối rít cầm lấy vũ khí giết con chuột. Động vật biến dị mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần động vật biến dị như vậy liền mất khả năng sinh đẻ, cho nên động vật biến dị là giết một con liền bớt một con. Nhưng cũng có động vật mặc dù biến dị nhưng không có biến thành tang thi, mà cùng nhân loại đồng dạng thức tỉnh dị năng. Những thứ động vật này làm cho nhân loại vừa yêu vừa hận, vì nguyên nhân này nhân loại xuất hiện tuần thú sư. Tứ đại gia tộc cùng người có mặt mũi trong căn cứ rối rít xuất lực ra giết động vật biến dị trong căn cứ, động vật biến thành tang thi tồn tại là một nguy hiểm ngầm, rất nhanh bị loài người giết hầu như không còn. Còn một số động vật biến dị được Vân Khởi để cho công hội tiếp nhận nhiệm săn bắt. Bản thân động vật biến dị có dị năng chỉ có khoảng 1000 con, có mạnh có yếu, những động vật này mặc dù hình thể lớn, nhưng mà có thể là ăn được liền tính đến lúc những thứ này động vật biến dị không có tác dụng gì rồi ít nhất còn có thể lấy ra ăn. Đối với động vật biến dị tứ đại thế gia cùng tất cả mọi người không phải là rất khó khăn, nếu như không phải là Vân Khởi cho người đem động vật có dị năng thu thập chỉ sợ động vật có dị năng cũng bị loài người đánh chết hết. Những động vật biến dị kia ở thời sơ kỳ mặc dù thực lực tương đối kém, công kích hoàn toàn dựa vào bản năng, nhưng đẳng cấp còn có thể tăng cao, những thứ động vật này tại thời điểm cao cấp cũng bắt đầu từ từ có tư duy như con người, động vật biến dị cao cấp chỉ số thông minh cùng người nhân loại bình thường không kém bao nhiêu. Tứ đại thế gia nhìn thấy Vân Khởi thu thập động vật biến dị, mặc dù không biết Vân Khởi đang làm cái gì, nhưng cũng rối rít muốn thu thập. Trong căn cứ người rất nhiều, động vật biến dị trên cơ bản cũng đã bị dọn dẹp một lần. Sáng sớm Vân Khởi liền tiếp nhận điện thoại của Khung Chỉ, nói là bên ngoài căn cứ tụ tập một lượng lớn động vật biến dị, muốn cùng Vân Khởi thương lượng phương pháp đối phó với động vật biến dị ở phía bên ngoài. Lúc này Long Châu binh đoàn đánh thuê lại lớn mạnh không ít, công hội đưa ra nhiệm vụ, rất nhanh sẽ có người tiếp nhận. Địa vị Vân Khởi ở căn cứ cũng đang từ từ tăng lên, căn cứ có chuyện, Vân Khởi cũng có thể từ từ chen vào một tay. Vân Khởi ngồi ở trong xe, lái xe vững vàng lái xe chạy ở trên đường cái, trên đường phố rất đông người. Long Châu binh đoàn đánh thuê đang ở từ từ lớn lên, Vân Khởi cũng lần nữa dùng vật tư phong phú trong tay cùng Khung Chỉ đổi lấy vài miếng đất trống, làm cho người ta xây vài cái xưởng thu không ít lực lượng lao động dư thừa trong căn cứ. Hiện tại trong trụ sở người bình thường cuộc sống so với trước đã khá hơn rất nhiều, lúc trước trên mặt mọi người sắc mặt tủi khổ cũng đã chậm chậm được sự hy vọng thay thế. Trên đường không ít người, đều là ra cửa tìm thử vận may xem có thể hay không gặp được một công việc tốt nuôi sống một nhà gia đình. Tứ đại gia thế đối với những người dân bình thường kia cũng không có biện pháp, tứ đại thế gia mặc dù có tư tâm, nhưng căn cứ ổn định cùng những quần chúng nhân dân có quan hệ rất lớn, vì căn cứ ổn định tứ đại. Góc truyện audio.com, thế gia cũng bắt đầu tạo một chút công ăn việc làm cho lực lượng lao động dư thừa. Hơn nữa viện khoa học đã nghiên cứu ra không ít thứ thuốc giúp cải tạo đất đai, những thứ thuốc này bổ sung chất dinh dưỡng vào đất tạo nên thức ăn, như gạo tiểu mạch mặc dù hương vị chẳng có gì đặc sắc nhưng ăn ít nhất độc không chết, có thể sinh tồn, có thể no bụng. Trong căn cứ trên đường phố xe cộ đi lại không nhiều, ở căn cứ ngược lại có không ít xe taxi, ngoại trừ dị năng giả, hoặc là người trong thế lực lớn nào đó, bình thường người bình thường là không có tư cách có xe của mình. Vân Khởi xe chạy trên ngã tư đường, trên đường phố xe không nhiều lắm, người bình thường nhìn thấy trên xe dấu hiệu công hội lính đánh thuê ánh mắt tối rít hâm mộ cùng cung kính. Cút ra ngoài, không có tiền, lão tử không phải là chúa cứu thế, cút cho ta, một giọng nói thô lỗ từ ngoài xe truyền đến. Vân Khởi nhịn không được mở mắt nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy ngoài xe một nam nhân cao lớn rất hung thần ác nhìn chằm chằm vào một đôi vợ chồng bị hắn đẩy tới trên mặt đất. Đôi vợ chồng kia quần áo cũ rách co lại trên mặt đất run lẩy bẩy, trên người mặc quần áo chẳng những cũ rách còn rất loạn. Mặc dù mà thế sinh tồn không dễ, nhưng con người trong xương thịt đã có thói quen thích xem náo nhiệt cũng không có đổi được, lúc này liền hấp dẫn không ít người ở bên cạnh vây xem. Con gái của ngươi là dị năng giả, người nam nhân cao lớn khinh thường bĩu môi, hung hăng nhổ ngụm nước bọt. Con gái của ngươi bất quá mới là một cái dị năng giả cấp 2, mỗi lần làm nhiệm vụ còn chưa đủ chính nàng ăn no, còn có thể quản hai người phế vật như các ngươi. Sẽ không, con gái của ta rất hiếu thuận, ngươi chỉ cần lại cho chúng ta một ít thời gian, con gái của ta có thể giao trả đủ tiền phòng. Nam nhân trên mặt đất cố gắng ngẩng đầu lên nịnh nọt nhìn nam nhân cao lớn kia, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Lúc này, Vân Khởi vừa mới xuống xe nghe được tiếng nói của nam nhân kia liền sững sờ, tiếng nói này rất quen thuộc. Vân Khởi nhíu mày nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, dĩ nhiên là hắn, cha ruột của cỗ thân thể này A Thẩm Hoa Vinh. mà cái bóng dáng cái nhỏ gầy sau lưng Thẩm Hoa Vinh kia dĩ nhiên là kế mẫu tốt của nàng Dương Mai A. Vân Khởi thực là không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được đến đôi vợ chồng này. Vân Khởi nếu đã chiếm cỗ thân thể này, như vậy cha mẹ cỗ thân thể này nàng liền có trách nhiệm phụ dưỡng, đây là một loại trách nhiệm Vân Khởi bụng làm dạ chịu. Ca, tớ ghét lối suy nghĩ này, chuyện nào cũng vậy, quá lụy. Nhưng người mẹ của cỗ thân thể này đã qua đời, mà người cha của cỗ thân thể này lại là một người thiên vị lợi hại, đối với nguyên chủ căn bản không tốt, thậm chí Vân Khởi theo ký ức của nguyên chủ đối với Thẩm Hoa Vinh còn có hận ý. Như vậy Thẩm Hoa Vinh hiện thời thảm như vậy, nàng tất nhiên là không quản bất kể đâu a. Trong căn cứ kinh đô cũng có không ít người trước chiếm được chút đất xây thành một khu dân cư, mặc dù đơn sơ, nhưng là so với những căn lều rách nát lạnh lẽo tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Có vài người có chút của cải không muốn ở trong lều, muốn ở một địa phương tốt một chút như vậy liền thuê lấy một căn phòng như vậy. Rất nhiều người chính là dựa vào tiền thuê phòng để sống, bất kể là trước mặt thế hay là sau mặt thế, lúc nào có phòng ốc cũng là chiếm tiện nghi. Về, góc truyện audio.com, phần dị năng giả cấp 2 trong miệng nam nhân thô lỗ kia nói. Thẩm Hoa Vinh nữ nhi là dị năng giả cấp 2, cái dị năng giả cấp 2 này tự nhiên không phải là nói Vân Khởi, như vậy liền là người chị tốt của nguyên thể A tương đương Thẩm Duyệt rồi. Thẩm Duyệt là dị năng giả cấp 2, dị năng giả cấp 2 ở mặt thế đã không coi là cái gì nổi trội, dị năng giả cấp 2 thân thể thể năng tăng cường không ít nhưng có thể duy trì dị năng thời gian cũng không dài. Dị năng giả cấp 2 ngay cả dị năng giả các tiểu đội trong tứ đại thế gia đều không tham gia được, muốn trở thành thành viên chính thức tiểu đội dị năng giả ít nhất phải là dị năng giả cấp 4 mới được. Dị năng giả cấp 2 so với người bình thường tự nhiên là có nhiều lợi ích hơn, ít nhất không cần đi vận chuyển hạch đắp thành trì hay làm việc khổ cực. Con gái của ta ở Long Châu binh đoàn đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần con gái của ta hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở thành đoàn viên của Long Châu binh đoàn đánh thuê, khi đó. Hừ, Thẩm Hoa Vinh đột nhiên cao giọng đắc ý đối nam nhân kia nói. Nam nhân thô lỗ kia vốn đang vẻ mặt khinh thường, nghe lời nói Thẩm Hoa Vinh, sắc mặt cứng đờ, sắc mặt có chút do dự. Long Châu binh đoàn đánh thuê căn cứ người đổ là không ai không biết, đây chính là ngay cả tứ đại thế gia đều rất coi trọng một cỗ lực lượng, hơn nữa bối cảnh rất cường đại chính mình nhưng là đắc tội không được. Đang ở thời điểm nam nhân kia đang do dự, một tiếng khẽ kêu vang lên. Người thật to gan, cũng dám đem cha mẹ của ta đuổi ra ngoài, người muốn chết sao? Vân Khởi theo thanh âm kia liền thấy một cái mỹ nữ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ căm tức nhìn nam nhân thô lỗ kia. Nữ nhân này đúng là Thẩm Duyệt, Vân Khởi không nghĩ tới thế nhưng còn có thể nhìn thấy Thẩm Duyệt quần áo coi như là sạch sẽ, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt nhưng vẫn coi như là khỏe mạnh, cũng không có gầy bao nhiêu, nghĩ đến mặt thế phải trải qua bao nhiêu khổ cực mà bên người Thẩm Duyệt thế nhưng còn có mộ chàng trai anh Tuấn đi theo, đúng là bạn trai của nguyên chủ đời trước Quách Lâm. Không nghĩ tới Thẩm Duyệt đã cùng Quách Lâm thông đồng rồi. Chúc mừng, người có thể trở lại rồi. Vợ chồng Thẩm Hoa Vinh nhìn thấy Thẩm Duyệt trở lại, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc chúc mừng vội vàng đi đến bên người Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt điểm điểm chiếc cằm thon, sắc mặt kiêu căng. Thẩm Hoa Vinh thái độ đối với Thẩm Duyệt cũng chưa từng có nhiều so đo, mà là vội vàng hỏi. Chúc mừng a, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, chúc mừng, ngươi trở thành đoàn viên binh đoàn đánh thuê chưa? Dương Mai cũng vội vàng đi theo hỏi. Thẩm Duyệt gật đầu, trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Muốn trở thành đoàn viên binh đoàn đánh thuê đúng là rất không dễ dàng, phải đón nhiều nhiệm vụ, hoàn thành toàn bộ mới có thể trở thành người của công hội. Thẩm Duyệt lúc này mới tiếp nhiệm vụ cùng tổ đội đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cũng bị không ít khó khăn, bất quá kết quả nàng rất hài lòng, mặc dù nàng hiện tại ngay cả đoàn viên một sao cũng không tính, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng về sau cố gắng, về sau nhất định sẽ thành là đoàn viên cao cấp. Ha ha, Thẩm Hoa Vinh nhịn không được cao hứng cười to. Thật sự là quá tốt, thật tốt quá, Thẩm Hoa Vinh nói mạnh mẽ quay đầu chừng. Góc truyện audio.com, nhìn về cái nam nhân trước dám đẩy hắn, vẻ mặt lộ ra đắc ý. Dương Mai nghe được nữ nhi đã trở thành đoàn viên chính thức cao hứng cảm động chảy nước mắt, nghĩ đến sau khi trở thành đoàn viên điều kiện ưu việt kia, nàng về sau sẽ không bị đói bụng nữa đúng không? Một nhà Thẩm Hoa Vinh sau khi mặt thế tiến đến, liền theo người cùng đi đến căn cứ kinh đô, trong đó mượn không ít giao thiệp trước mặt thế, nhưng nếu đã cần người ta hỗ trợ tự nhiên cần phải trả giá giá cao. Vì vậy mấy người Thẩm Hoa Vinh vốn là chuẩn bị đầy đủ vật tư cũng nhanh chóng giảm bớt, chờ đến sau khi tới căn cứ kinh đô, vật tư cũng không có còn dư lại bao nhiêu. Mấy người đã quen hướng sung sướng, tự nhiên không chịu khổ ở trong lều rách, vì vậy dùng vật tư còn lại thuê lấy một gian phòng nhỏ đơn sơ. vật tư đều dùng để giao tiền thuê phòng rồi, trên người không có bao nhiêu thức ăn, ba người liền bữa đói bữa no, vô cùng gian khổ qua ngày. Ba người mặc dù thường xuyên bị đói, nhưng đều chẳng muốn đi chuyển thành gạch đổi vật tư, mỗi ngày liền ngây ngốc ở trong phòng nhỏ, cũng không ra tìm việc làm. Mắt thấy vật tư sẽ phải thấy đáy, Thẩm Hoa Vinh càng ngày càng trở nên táo bạo, Thẩm Hoa Vinh chính mình không dám ra đi đối mặt những thứ tang thi hung ác chán ghét kia, vì vậy hắn liền không nhịn được đem chú ý đánh tới trên người Thẩm Duyệt. Nữ nhi này của hắn nuôi rất tốt, nghĩ đến mới có thể thông đồng với một con dệt tốt. Ngay tại thời điểm Thẩm Hoa Vinh âm thầm lên kế hoạch muốn bán Thẩm Duyệt thế nhưng thức tỉnh dị năng. Thẩm Duyệt thức tỉnh dị năng là dị năng giả hệ hỏa. Thẩm Duyệt thức tỉnh dị năng hệ hỏa rồi, căn cứ đối dị năng giả có rất nhiều điều kiện ưu đãi, vì sinh tồn, Thẩm Duyệt đành phải đi tiếp nhiệm vụ đổi lấy thức ăn. Nhưng tiếp nhiệm vụ quá nhiều người, ngay cả làm nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm, nhưng bởi vì sinh tồn chỉ có thể đi lăn lộn đọ sức một phen. Thẩm Duyệt mặc dù là dị năng giả, nhưng thực lực bình thường, nhiệm vụ thù lao phong phú một chút Thẩm Duyệt cũng là không dám nhận, chỉ có thể đón một vài nhiệm vụ nhỏ. Nhưng nhận nhiệm vụ nhỏ quá nhiều người, cũng không nhất định đến phiên nàng. Vì vậy Thẩm Duyệt mặc dù là dị năng giả, nhưng mà không nhận được nhiệm vụ gì lớn, ba người vẫn là qua bữa đói bữa no. Tứ đại căn cứ cũng thu nhận dị năng giả, nhưng dị năng giả theo họ cũng đẳng cấp cao, Thẩm Duyệt lúc ấy chỉ là dị năng giả cấp 1 căn bản không vào được mắt tứ đại căn cứ. Ngay tại lúc Thẩm Duyệt cả người mệt mỏi, Long Châu binh đoàn đánh thuê thành lập, theo đó điều kiện phong phú liền hấp dẫn nàng. Vì vậy Thẩm Duyệt không chút do dự, liền cùng vài người thành lập tiểu đội tiếp nhiệm vụ. Long Châu binh đoàn đánh thuê nhiệm vụ cũng không thoải mái, Thẩm Duyệt ở lúc thi hành nhiệm vụ, có thời điểm sống còn, đang thời điểm nguy kịch thì được Quách Lâm cứu. Nguyên lai Quách Lâm cũng tiếp nhiệm vụ Long Châu binh đoàn đánh thuê, vì vậy hai đội tiểu đội liền cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, Thẩm Duyệt cùng Quách Lâm cũng càng ngày càng quen thuộc. Vì vậy chờ Thẩm Duyệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thức trở thành đoàn viên Long Châu binh đoàn đánh thuê, liền mang theo Quách Lâm đến gặp cha mẹ của mình. Nhưng Thẩm Duyệt không nghĩ tới thế nhưng đụng phải một màn như vậy. Người chung quanh nghe được Thẩm Duyệt đã trở thành đoàn viên Long Châu binh đoàn đánh thuê, rối rít. Gocchuyenaudio.com lộ ra thần sắc hâm mộ ghen tị, Thẩm Duyệt càng thêm đắc ý. Mà cái người nam nhân đuổi đánh vợ chồng Thẩm Hoa Vinh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo sợ nhìn xem mấy người Thẩm Duyệt. Cách chương.